Đúng lúc gặp mưa không ngớt Trầm Tiêu Chi. Chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên núi Quy Vân, mây tan mặt trời mọc. Kinh thành đã chìm trong mưa bụi mịt mờ nhiều ngày rồi. Buổi sáng tin tức là tướng quân tử trận ở lĩnh Nam truyền đến, khiến toàn bộ triều đình bao trùm một tầng sầu muộn. Các thượng thư bộ ở đình ngôn đường bàn việc đến giờ mùi vẫn chưa có kết quả. Vừa ra khỏi sảnh, thượng thư lễ bộ La Tùng Đường là người đầu tiên không nhịn được oán trách nói: sớm biết lũ giặc cỏ lĩnh Nam cấu kết ngoại tặc Quan Thiêm, chúng ta đáng lẽ nên thống nhất ý kiến để thập nhị điện hạ xuất chinh. Hắn thường niên trấn thủ lĩnh Nam, có rất nhiều kinh nghiệm đối địch. Bây giờ thì hay rồi, là đại tướng quân tử trận, triều đình lại thiếu một võ tướng, sau này xuất chinh đều không biết phái ai. Khoảng 1-3 giờ chiều, Tăng Hữu Lượng lại bộ lạnh lùng cười nói: là đại nhân, cái kế sự hậu Gia Cát Lượn này dùng mấy chục năm cũng không thấy mệt sao? Ban đầu Liễu đại nhân nói để thập nhị điện hạ xuất chinh, ngài như cái hồ lô không miệng, một chữ cũng không phun ra ngoài. Bây giờ lại đến oán trách người khác. Muộn rồi, ngài vẫn nên suy nghĩ kỹ xem bên phía Quan Thiêm muốn nghị hòa, chúng ta nên phái ai đi làm sứ thần xui xẻo này đây. Đây mới là chính sự của lễ bộ các ngài. Đến lúc thất điện hạ hỏi đến, là đại nhân không thể khâu miệng lại được nữa đâu. La Tùng Đường bất mãn: ô, nghị hòa là việc của lễ bộ rồi, mấy nha môn các ngài thì phủi tay không quản nữa sao? Theo ta nói, nghị hòa ra ý thức, đợi thất điện hạ hỏi đến. Cung đại nhân, hắn dùng mu bàn tay vỗ vỗ vào cánh tay Cung Toàn. Ngài dù sao cũng là thượng thư binh bộ, trực tiếp nói với thất điện hạ, để thập nhị điện hạ dẫn binh qua đánh. Một Quan Thiêm nhỏ bé, còn sợ không thể đánh cho họ quy phục sao? Đánh đánh đánh. Đánh trận phải dùng tiền. Tiền đâu? Cung Toàn giận dữ nói. Lại bực bội nhìn về phía Đỗ Trinh, thị lang hộ bộ. Trước kia Thẩm Thanh Việt ở hộ bộ, quân phí chưa từng thiếu hụt. Mấy năm trước lĩnh Nam và Bắc Cương cũng đồng loạt loạn lên một lần. Hắn chưa có họa đã rào sân chắn ngõ, sớm đã để dành tiền bạc lương thảo lại. Năm nay thì hay rồi, không có Thẩm Hề quản khóa quốc khố, đường đường là hộ bộ lại không có lương thực, không có tiền bạc. Lời này của Cung Toàn đã có ý nhục mà. Đỗ Trinh nghe xong trong lòng vô cùng khó chịu. Lần loạn mấy năm trước sao có thể so sánh với năm nay? Năm nay chỉ riêng Bắc Lương đã chỉnh đốn quân 30 vạn đến xâm phạm Đông Hải, thích đô đốc xuất chinh còn phải tiêu tiền đóng thuyền. Chuyện lĩnh Nam này chính là cọng rơm cuối cùng đè chết lạc đà, thay ai đến cũng không thể biến ra số tiền này. Cung đại nhân nếu thực sự thấy Thẩm đại nhân có năng lực này, vậy thì mau đi thương lượng với thất điện hạ, điều Thẩm đại nhân từ Thái Bộc tự về lại hộ bộ. Theo hạ quan thấy, bây giờ triệu hồi Thẩm đại nhân vẫn còn kịp, vạn nhất không may Tây Bắc lại loạn nữa, ta chờ chỉ còn cách đến chùa quỳ xuống cầu thần tiên hạ phàm thôi. Lưu Thượng Thư Công Bộ là một người đứng ra hòa giải, nhìn thấy mấy vị đồng liêu bên cạnh cãi nhau không dứt, khuyên nhủ: chư vị đừng vội, bây giờ Tây Bắc chẳng phải vẫn ổn sao? Hơn nữa, là tướng quân tuy hy sinh vì nước, Quan Thiêm lần này cũng coi như bị đánh cho quy phục rồi. Cái gọi là nghị hòa là họ cầu hòa trước, lẽ ra họ phải đưa bạc cho chúng ta. Hắn nhìn quanh, cười nói: theo lão phu, bây giờ chỉ có một vấn đề nan giải nhất. Phái ai đi làm sứ thần này mới có thể vừa không làm mất phong thái đại quốc rộng lớn của ta, lại vừa có thể khiến tiểu quốc Quan Thiêm cam tâm tình nguyện thái bình mấy chục năm, an tâm nộp cống. Mọi người đều là bề tôi đại tùy, dù gì cũng giúp lễ bộ cùng nhau hiến kế chứ. Mấy vị bề tôi nhìn nhau một cái, đều không nói gì nữa. Chính lúc này, cửa đình ngôn đường phía sau kéo kẹt mở ra, Tam Pháp Ti Liễu Triều Minh, Trương Thạch Sơn và Tô Tấn đi ra phía sau. Mọi người đối đáp hành lễ xong. Tăng Hữu Lượng nhìn Tô Tấn, đột nhiên cười nói, ai, lão phu có một ý hay. Tô Thị Lang khi còn làm ngự sử, chính là người có tài ăn nói tốt nhất triều đình. Lời lẽ trôi chảy như hoa nở trên môi. Muốn bàn về nhân tuyển đi sứ Nghị Hòa. Ngoài Tô Thị Lang ra, bản quan thật sự không nghĩ ra người nào tốt hơn. Lời này vừa thốt ra, mấy người khác dưới mái hiên lại không ai tiếp lời. Thị Lang Hình Bộ đã không còn là tri phủ nha môn năm xưa. Không phải người nào tùy tiện cũng có thể đắc tội được nữa. Tô Tấn nhàn nhạt nói, Tăng đại nhân kiến nghị bản quan đi sứ, là định tiếp quản mấy vụ án lớn gần đây của Hình Bộ để giúp giải quyết sao? Theo bản quan thấy, hộ bộ thiếu tiền lương, binh bộ thiếu binh mã, triều đình thiếu võ tướng, hình bộ án tồn đọng chất chồng, đều là do lại bộ bổ nhiệm quan viên không thỏa đáng. Dẫn đến nhiều chức quan bị khuyết, công vụ của các nha môn bị trì trệ. Tăng đại nhân nếu có thể giải quyết những vấn đề này, để bản quan đi sứ cũng không phải không được. Nàng nói xong, không để ý đến Tăng Hữu Lượng cùng nhóm người nữa. Nhìn thoáng qua màn mưa bụi mịt mờ bên ngoài, tự bước đến dưới mái hiên hành lang, chờ Ngô chủ sự mang dù tới. Chẳng bao lâu, Liễu Triều Minh và Trương Thạch Sơn nói chuyện xong, cũng đi đến dưới mái hiên. Một tiểu lại đi đến xin lỗi nói, Liễu đại nhân, dù ở đình ngôn đường đã bị mượn hết rồi, tiểu nhân đã sai người sang lưu chiếu điện bên cạnh lấy. Sắp về đến nơi rồi. Liễu Triều Minh sắc mặt có chút tái nhợt, là do mấy hôm trước vô tình nhiễm phong hàn vẫn chưa khỏe hẳn. Nhưng hắn dường như có việc quan trọng, không muốn chậm trễ công vụ, nhàn nhạt nói, không cần, nhấc bước đi thẳng vào trong mưa. Tô Tấn vừa nhận lấy dù từ tay Ngô Tịch Chi, ánh mắt liếc thấy bóng dáng Liễu Triều Minh, không khỏi sững người một chút, đuổi theo mấy bước gọi, đại nhân, rồi hai tay dâng chiếc dù của mình lên nói. Đại nhân bảo trọng thân thể, mưa bụi lất phất, Liễu Triều Minh cách màn mưa nhìn nàng, nhất thời không trả lời. Tô Tấn giải thích, ta về Hình Bộ, có thể đi cùng Ngô chủ sự. Liễu Triều Minh lúc này mới nhận lấy dù từ tay nàng, mở ra nhưng không đi ngay, trầm mặc một lát, nói, bản quan nhớ, từng tặng ngươi một chiếc dù. Hắn dừng lại, khẽ hỏi, vì sao chưa từng thấy ngươi dùng qua? Tô Tấn nói, năm xưa ra ngoài tuần án, vốn cũng mang theo dù của đại nhân bên mình. Sau này nghe A Lưu nói, chiếc dù đó đối với đại nhân mà nói vô cùng quý giá. Tần Hoài nhiều mưa bụi, mưa kéo dài lại gấp gáp, thời Vũ bởi vậy không dám dùng, sợ làm hỏng dù của đại nhân, chỉ khi trời quang mây tạnh mới lấy ra phơi nắng trong viện. Liễu Triều Minh sững người một chút, lát sau rời mắt, dù vốn dĩ là dùng để che mưa, không phải để phơi nắng. Nói xong, lại nhìn nàng một cái, quay người đi. Tô Tấn kinh ngạc nhìn bóng lưng Liễu Triều Minh, nhất thời không hiểu vì sao hắn lại so đo chuyện này với mình. Nghĩ lại chợt thấy mình quả thực hơi có vẻ đàn chưa lên đã tự sướng khúc. Ngược lại khiến dù của Liễu Vân bị uổng phí tài năng rồi. Ngô Tịch Chi đi theo tới, thấy giữa hàng mày Tô Tấn dường như có suy tư, không khỏi hỏi, Tô đại nhân đang lo lắng vụ án Hoàng Quý Phi nương nương. Tô Tấn sững sờ một chút, cúi mi cười, không có, vô cớ nhớ lại một giai thoại thú vị từng đọc trong sách khi còn nhỏ. Nói rằng một ngày trời quang, một thư sinh cởi áo nằm ngửa trong sân giữa. Người khác không hiểu, hỏi nguyên do, trả lời rằng, phơi sách là để phơi đầy bụng thi thư. Ngô Tịch Chi cười theo, người Tấn nhiều quái đản, nhưng cũng đều là chân tính tình. Hai người vừa nói chuyện vừa quay về Hình Bộ. Giờ thân đã đến, rõ ràng là lúc tan ca, nhưng nha môn Hình Bộ lại không một ai rời đi. Khoảng 3 năm giờ chiều, điều này cũng không lạ. mấy vụ án tồn đọng của năm trước chưa giải quyết xong. Sau tháng 6, lại thêm hai vụ án mới. Đầu tháng Hoàng Quý Phi và Y Chính khám bệnh cho nàng ấy lần lượt đột ngột qua đời trong cung. Mấy ngày trước, Chu Trạch Vi lại vì 3.000 con chiến mã mua hồi đầu năm bị chuyển đến đóng tại An Khánh. Truy cứu trách nhiệm binh bộ và Thái Bộc Tự, Hoàng tự khanh Thái Bộc Tự để bày tỏ sự trong sạch. Thế mà tự tay viết một bản trạng từ đưa đến hình bộ. Tố cáo quan viên cấp dưới của mình giả danh công vụ để mưu lợi riêng. Tô Tấn xem qua bản chứng từ này, chỉ cảm thấy toàn bài lời lẽ hàm hồ, từ ngữ không diễn đạt hết tâm ý, nàng không lập tức lập án xét xử. Chỉ dặn dò tư vụ cấp dưới, mỗi ngày triệu một hai quan viên Thái Bộc Tự đến hỏi chuyện. Chỉ là làm cho có lệ. Tô Đại Nhân, quan viên Thái Bộc Tự hôm nay đến hình bộ là thẩm thự thừa của Điển Cứu Thư. Tiểu lại canh gác ngoài công đường thấy Tô Tấn về. Tiến lên bẩm báo, vì Điển Cứu Thư ở bãi cỏ Vân Hồ Sơn, thẩm đại nhân đến hình bộ e rằng phải đến giờ tuất. Lư chủ sự nói, Tô Đại Nhân đã vất vả nhiều ngày liền, hôm nay chi bằng về phủ sớm, hắn ở lại xét xử thẩm đại nhân. Khoảng 7-9 giờ tối, Tô Tấn nói, không cần, ta đợi Thanh Việt. Vâng, tiểu lại nói, cố ngự sử của đô sát viện đến hình bộ tìm Tô Đại Nhân. Nói có chút việc riêng, bây giờ đang đợi ở luật lệnh đường. Tô Đại Nhân muốn gặp bây giờ hay lát nữa? Cố ngự sử, Tô Tấn sững người một chút, nhất thời không nghĩ ra là ai. Chính là vị giám sát ngự sử từ Tế Nam về kinh thành phục mệnh. Trả lời mệnh lệnh, vừa rồi mấy người từng gặp hắn đều nói. Nói cố đại nhân nói chuyện hơi lắp bắp. Cố Vân Giản, Tô Tấn lúc này mới phản ứng lại. Rồi nàng khẽ cau mày, nhìn tiểu lại một cái. Sau này đừng bàn luận về khuyết điểm của người khác. Tiểu lại hoảng sợ nói. Tô đại nhân dạy bảo đúng à? Tiểu nhân sau này không dám nữa. Tô Tấn khẽ gật đầu, bèn đi về phía luật lệnh đường. Cố Vân Giản vừa thấy Tô Tấn đến, vội vàng đặt chén trà xuống, đứng dậy hành đại lễ với nàng, nói, Tô Đại Nhân e rằng không nhớ hạ quan. Năm xưa Tô Đại Nhân tuần án, đi qua Hồ Quảng, hạ quan ở Vũ Xương Phủ và Đại Nhân từng có một lần gặp mặt. Xem đại nhân xét xử vụ án, hạ quan thu lợi không ít. Cố Vân Giản thật ra còn lớn hơn Tô Tấn 2 tuổi. Sinh ra lông mày và mắt ôn nhã, mí mắt hai bên một đôi một chiếc, nhìn cũng không thấy kỳ lạ. Tô Tấn nhớ, hắn vốn là học trò của Triệu Diễn, ôm ấp tài năng lớn. Năm cảnh nguyên thứ 20 còn từng đỗ bảng nhãn, tâm nguyện cả đời là giống Triệu Diễn. Là một ngự sử cương trực công chính, nhưng ngự sử dù sao cũng là ngôn quan. Tật nói lắp này quả thực đã cản trở đường làm quan của hắn. Cho đến nay cũng chỉ là một giám sát ngự sử thất phẩm. Đứng thứ hai trong kỳ thi đình, Tô Tấn mỉm cười nói, ta nhớ ngươi, lại nhìn ghế sau lưng hắn, ra ý bảo hắn ngồi, rồi mới cầm ấm trà nói, ta nghe người dưới nói. Ngươi là vì việc riêng tìm ta. Cố Vân Giản vội vàng bưng chén trà đến đỡ trà, nói, sao dám làm phiền đại nhân. Đại nhân rót trà cho hạ quan, lại nói, là có việc riêng. Hắn vừa nói, vừa từ trong ngực lấy ra hai tấm thiếp mời màu đỏ, xếp ngay ngắn, nói, mùng 7 tháng sau là tiệc đính hôn của hạ quan với ân sư, tức là ở phủ Triệu Đại Nhân Đô Sát Viện, nhị tiểu thư họ Triệu, đặc biệt mời Tô Đại Nhân đến dự tiệc. Tô Tấn nghe lời này thì sững sờ, nàng nhìn hai tấm thiếp mời đó, hồi lâu, hỏi một câu, là với Triệu Ngu tiểu thư. Vâng, Cố Vân Giản cụp mắt xuống, cùng lúc vành tai ửng hồng một chút, khóe môi nở nụ cười, mang theo ý vui mừng không thể che giấu. Học trò từ nhỏ đã quen biết A Ngu, không, nhị tiểu thư họ Triệu, coi như là Thanh Mai Trúc Mã thấy Tô Tấn không nhận thiếp mời, hắn lại ngạc nhiên hỏi: "Tô đại nhân, mùng 7 tháng sau có việc gì bận sao?" "Không có." Tô Tấn khẽ lắc đầu, nhận lấy thiếp mời, nói: "Chỉ là chưa từng nghe Triệu đại nhân nhắc đến, có chút bất ngờ thôi." Nhìn thiếp mời trong tay, lại hỏi: "Sao lại có hai tấm?" Cố Vân Giản áy náy nói: "Còn một tấm khác phải làm phiền Tô đại nhân chuyển giao cho Thẩm đại nhân. Hạ quan từng đến Điền Cứu Thự tìm hắn một lần, nhưng không may hôm đó hắn nghỉ phép, không gặp được. Bây giờ tháng 7 sắp đến, hạ quan bận rộn chuẩn bị tiệc, e rằng không thể tự mình đi mời nữa, đành phiền Tô đại nhân." Cách chương.